Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thần Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 789, Trước Mặt Thần Linh Không Có Bí Ẩn. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Lúc này, tâm tình của tên tu sĩ bộ dáng trường quỹ như có sóng to gió lớn động trời. Một màn vừa rồi khiến cho đầu óc của lão nổ vang. Lão từng nghe nói qua phương pháp ngược dòng thời gian, nhưng đó càng giống như là hồi tưởng lại gì hơn, chỉ có thể nhìn, chứ không cách nào chân chính thay đổi. Với cả cũng cần đại năng quy hư mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, rõ ràng lão đã dùng hết tất cả thủ đoạn tự sát mình biết, bộc phát kịch độc, kích hoạt cấm chế trong thân thể, đốt cháy linh hồn. Dựa theo lời lẽ bình thường mà nói, hiện giờ lão đã chết, đồng thời cũng không còn dấu vết. Nhưng Hứa Thành chỉ giơ tay lên thì tất cả đã nghịch chuyển. Thời gian của lão thay đổi, ngược dòng quay trở lại 7 nhịp thở trước. Mà hình ảnh khủng bố hiện ra phía sau Hứa Thành cũng khiến cho linh hồn của lão run rẩy, thậm chí hai mắt cũng cảm thấy đau đớn. Điều này sao có thể? Lão trưởng quỹ hoảng sợ nhanh chóng lùi lại, muốn một lần nữa tự sát, nhưng hiển nhiên bây giờ đã quá muộn. Hứa Thành bước ra một bước, thân hình lập tức đến trước mặt lão, giơ tay phải lên tóm vào cằm của lão, khẽ rung một cái, toàn bộ túi độc một lần nữa xuất hiện trong hàm răng của lão bị chóc ra, sau đó từ trong miệng phun ra ngoài. Trong mắt của lão trưởng quầy lộ ra sự hoảng sợ, vừa muốn giãy giụa, nhưng ngay sau đó trên người Hứa Thành tràn ra từng sợi tơ giống như lợi kiếm, bên trên ánh sáng rực rỡ trực tiếp chui vào bên trong thân thể của lão trưởng quầy. Những nơi đi qua, tất cả cấm chế đều bị nghiền nát dễ như trở bàn tay, không thể bùng nổ. Tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng của lão trưởng quỹ. Sau một khắc, hồn trùng trong cơ thể của lão cũng lập tức đảo ngũ, chạy thẳng sâu đến bên trong linh hồn, trấn áp ý niệm muốn tự tiêu. Vào thời khắc này, toàn bộ thủ đoạn của lão đều đã bị mất đi hiệu lực, bị Hứa Thành ngăn cản, mà tất cả những thứ đó đều xảy ra bằng tốc độ của ánh sáng. Từ đầu đến cuối, mặt Hứa Thành đều không cảm xúc gì. Trong mắt của trưởng quỹ, những việc đó đều quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, tất cả chỉ cần giơ tay lên là được. Sau khi đã trấn áp toàn bộ thủ đoạn của đối phương, Hứa Thành cũng lời mở miệng hỏi. Từ một loạt phản ứng lúc trước, trong lòng của hắn đã có kết luận cơ bản rồi. Cho nên hắn không hề do dự, giơ tay đặt lên thiên linh cái của trưởng quỹ, dung nhập thần niệm bắt đầu siêu hồn. Trong thế giới tu hành, siêu hồn là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vì hành vi này đều là tu sĩ đẳng cấp cao ra tay với tu sĩ cấp thấp, thế nên dưới tình huống cưỡng chế tiếp xúc, người bị siêu hồn nhẹ thì linh hồn ảm đạm, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Nhất là muốn viết được chi tiết, vậy thì càng phải siêu hồn toàn bộ, trong đó còn có thể sử dụng phương pháp phân cách toái diệt. Hiện giờ Hứa Thành đúng là đang dùng phương pháp đó. Dưới quá trình hắn tìm tòi, luồng linh hồn của lão trưởng quỹ xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ, từng đạo khe hở càng lúc càng nhiều. Đồng thời, cũng có tiếng kêu thảm thiết tê lương không giống con người truyền ra từ trong miệng của lão. Tiếng kêu gào thê lương, ẩn chứa đau khổ cực hạn. Nếu như có phàm tục nghe thấy, chắc chắn sẽ gặp phải ác mộng hồi lâu. Dù là tu sĩ nghe phải, thì cũng sườn hết cả gai ốc. Nhưng nơi này là vạn dặm trên không trung, bốn bề vắng lặng, cho nên cơ bản là không có ai nghe thấy cả. Chỉ có Hứa Thành, hắn từng chút toái diệt linh hồn của lão trưởng quỹ, tra xét tất cả ký ức. Trong đầu của hắn cũng dần dần hiện ra cảnh tượng cả đời của lão trưởng quỹ. Lai lịch và thân phận của đối phương cũng rõ ràng, nhưng bởi vì quá mức va tạp nên Hứa Thành không quá quan tâm, chỉ khẽ quét qua trọng điểm hắn nhìn vào nửa tháng trước. Rốt cuộc hắn thấy được cảnh tượng muốn biết. Vào hơn nửa tháng trước, bên trong một chỗ nhà dân bí ẩn có thân ảnh cùng với lời nói của người mặc hắc bào. Nhưng vào lúc Hứa Thành muốn xem xét cẩn thận và cụ thể hơn thì cảnh tượng tan biến. Linh hồn của lão trưởng quỹ hoàn toàn bị toái diệt, không còn tồn tại, chỉ còn lại có một cỗ thân thể bại liệt cồng nhúc nhích. Hứa Thành hơi nhíu mày lại. Hồn của người này trời sinh có chỗ thiếu sót, không thể nào thừa nhận mức độ siêu hồn quá mạnh. Hắn nhớ ra sơ bộ cả đời của đối phương. Hắn gia nhập một tổ chức mà chính bản thân cũng không biết lai lịch, tổ chức cho lão cơ hội thân sinh, nhưng đồng thời cũng hạn chế nhân sinh của lão. Về phần chi tiết... Hứa Thành nhắm mắt lại, cầm lấy túi chứa vật của người này, tìm được một chiếc ấm màu đen ở bên trong. Hắn dùng thần niệm quét qua, sắc mặt càng thêm khó coi, bên trong có vài chục vạn hồn của nhân tộc. Trầm mặc một lát, thân thể của hắn thoáng qua, tan biến ngay tại chỗ, đi tới mấy vị trí trong trí nhớ của đối phương. Mỗi một vị trí đều là địa điểm thu hoạch linh hồn mà đối phương đã bố trí sẵn, nhưng bởi vì đồng bạn bại lộ, khiến tin tức hiện giờ rất nghiêm ngặt, cho nên lão vẫn chưa thu hoạch những điểm đó. Hứa Thành đi đến hủy diệt từng chỗ, đồng thời cũng ghi chép lại chứng cứ, sau đó rời khỏi mảnh đất này. Về phần thi thể của trường quầy, tự nhiên cũng bị hắn mang đi, đây cũng là chứng cứ. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau, Đại Thiên Đạo Vực ở bên trong Cửu Châu Quận. Quận này là một trong 7 thuộc địa của nhân tộc, cũng không tính quá xa với Hoàng Đô Đại Vực. Cho nên sau khi Hứa Thành công tiếc cây da lớn bay nhanh, dùng truyền tống trận, hắn tốn thời gian 5 ngày để đi đến nơi đây. Lúc đến thì đã là đêm khuya. Trên đường đi tới Hoàng Đô lúc trước, Hứa Thành cũng đã từng đi ngang qua nơi này, nhưng cũng không ở lại quá lâu, mà đã mở cổ truyền tống trận rời đi. Bây giờ trở về, trong lòng của hắn tràn ngập sát ý. Ngay khi đi ra khỏi truyền tống trận, thân ảnh của hắn lập tức tan biến, bay nhanh về phía chỗ hồn trùng đã khóa chặt. 3 người lúc trước, một người bị quận trưởng của Thiên Chiếu Quận giết, một người bị Hứa Thành tiêu diệt, còn người cuối cùng thì ở ngay đây. Có lẽ người ngoài khó có thể tìm kiếm chỗ ẩn thân của đối phương, nhưng trong mắt Hứa Thành, sau khi dung hợp hồn trùng của bản thân, tung kích của đối phương đã rõ ràng. Nếu như muốn thành lý môn hộ, tìm ra kẻ đứng sau màn, dĩ nhiên phải diệt cỏ tận gốc. Đồng thời, hắn cũng cần siêu hồn một lần nữa, xác định người mặc hắc bào từng xuất hiện ở bên trong nhà dân. Hồn trùng của đối phương dừng ở chỗ đây mấy canh giờ không nhúc nhích. Trong đêm đen, thân ảnh của Hứa Thành tuấn di bên trong Cửu Châu Quận. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở bên trên một mảnh sơn mạch. Thả mắt nhìn, cả sơn mạch chìm trong một mảnh đen tối, chỉ có tiếng chim thú thi thoảng truyền ra, lại có một chỗ gió thổi qua cỏ cây dấy lên âm thanh xào xào. Trừ những thứ đó ra, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Hắn đảo mắt qua, thân thể mơ hồ bay nhanh. Ngay sau đó, lúc thân ảnh của hắn hiện lộ rõ ràng thì đã ở chỗ sâu trong sơn mạch, bên ngoài là một tòa động quật thiên nhiên. Hắn nhíu mày lại. Trên đường hắn đến, hắn đã cảm nhận được không bình thường. Lúc này đứng ở đây, cảm thụ đó càng thêm rõ ràng. Trong mắt lóe lên hàn mang, giờ tay phải lên vùng xuống, cấm chế ẩn giấu trong độ quật lập tức bị dị chất của hắn tràn ra ăn mòn, mất đi tác dụng. Trong thoáng chốc, Hứa Thành lại xuất hiện ở bên trong động quật. Trên mặt đất có một tòa pháp trận đang vận hành, bên trong đó nằm một người. Người này là một nam tử trung niên, sinh cơ bừng bừng nhưng lại không nhúc nhích, trên thân không có y phục. Ở bụng đang ngọ nguậy, hồn trùng ở bên trong. Trên mặt đất ở bên ngoài trận pháp còn đặt một khối ngọc giản. Hứa Thành nhìn qua cả người và trận pháp, lại đưa mắt nhìn ngọc giản. Sau khi đảo qua thần niệm, xác định không có gì đáng ngại, hắn giơ tay chộp lấy ngọc giản. Ngay khi xem xét, bên trong ngọc giản này vang vọng một giọng nói tang thương. Bất kể người tới là ai, có thể tìm tới nơi đây, nói rõ người cũng tương tự như ta, đều là vì truy xét về đạo chủng của dị tiên lưu. Ta đã hỏi ra đáp án. Về phần người này, bởi vì không thể nào thừa nhận siêu hồn, đã ở trong trạng thái tàn vỡ. Nhưng bởi trận pháp của ta gia trì, hồn của đối phương không có hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng không kiên trì được bao lâu, người đến có thể tự mình xem xét. Hứa Thành trầm mặc, sau một lúc lâu thì lạnh nhạt nói. Chút tài mọn, tiểu ảnh, tàn ra khắp nơi, phong tỏa phạm vi cực hạn của ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Tìm ra người ở nấp ở đây. Lời của Hứa Thanh vừa nói, cái bóng ở dưới chân của hắn lập tức tăng vọt, truyền đi cảm xúc nịnh nọt, sau đó nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ sơn mạch, càng là không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Trong phạm vi đó, tất cả chim thú trong khoảnh khắc rung động lắc lư, bị cái bóng đoạt xá điều khiển tất cả. Hứa Thanh nhìn người ở dưới mặt đất, hắn không tin lời nói trong ngọc giản, hắn càng tin tưởng có một loại khả năng khác, đó là người mà hắn đang tìm kiếm, hẳn là có thủ đoạn thần bí. Có thể lấy hồn trùng của mình đặt ở trên thân người khác, từ đó tiến hành vết dầu thoát xác. Khả năng thủ đoạn không phải chỉ vừa nhắm vào Hứa Thành, dù sao đối phương cũng không biết Hứa Thành tồn tại, như vậy thì thủ đoạn đó nhằm vào người Hoàng Đô điều tra việc này. Thế nên đối phương đã cố ý để lại ngọc giản, tỏ ra thần bí. Về phần lấy ra hồn trùng như thế nào để không bị Hứa Thành phát hiện, đó là một điểm quan trọng, nhưng thật ra cũng là một biện pháp. Đó chính là từ đầu đến cuối, thật ra hồn trùng đều bị không bị lấy ra, nhưng từ trên ý nghĩa mà nói, có thể có được hiệu quả giống như lấy ra. Phân thần. Hứa Thành nhìn thấy người hôn mê ở dưới mặt đất, trong mắt lóe lên hàn mang. Nếu ngay từ đầu chính là một cỗ phân thần dung hợp đạo chủng mà bản thể đi theo phân thần cùng nhau di chuyển, vậy thì có thể tạo ra loại cục diện nhìn như hoàn mỹ trước mắt. Mà kẽ hở của việc đó cũng giúp cho Hứa Thành đoán được trọng điểm, bởi vì không có người nào có thể tìm tới nơi này nhanh hơn hắn. Cho nên dựa theo kế hoạch của người nọ, nếu thật sự có người tìm tới đây, vậy cỗ phân thần đã sớm tử vong, trận pháp cũng sẽ có nói rõ tất cả. Coi như là dùng thuật xem xét lại thời gian thì cũng không có dấu vết nào. Kẻ đó đúng là đã lục soát hồn của phân thần, cũng bố trí ra trận pháp để duy trì hồn của phân thần hoàn toàn không bị tàn vỡ. Phân thần cũng đã sống một đoạn thời gian, chỉ là người điều tra đến chậm mà thôi. Trong mắt của Hứa Thành lộ ra sự trầm ngâm. Hắn hiểu được, nếu như phán đoán trên là chính xác, vậy thì mình tới nhanh như vậy cũng là sự tình mà người nọ không thể nào đoán trước. Mà dấu vết ở chỗ này cũng chứng minh đối phương chỉ vừa mới bố trí không lâu mà thôi. Có phải như vậy hay không thì cứ thử là biết. Hồn thì trong cơ thể của Hứa Thành bùng nổ, nhanh chóng đan dệt từ phía sau của hắn, tạo thành thần linh thái tầng thứ 3. Trong tiếng ngầm mầm, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, một thân ảnh khủng bố xuất hiện ở sau lưng Hứa Thành, sau đó dung hợp cùng với hắn, hóa thành nhất thể. Như thần linh phủ xuống, khiến cho bốn phương mơ hồ, dị chất bộc phát khiến cho vách đá của động quật khó có thể thừa nhận, xuất hiện phân giải. Vào thời khắc này, bốn phía thay đổi bộ dáng, thần núi đã thành nấm mồ, cỏ cây đã thành hải cốt, hang động đã trở thành một cái đầu lâu cực lớn. Cảnh tượng này vừa là hư ảo cũng là chân thật, khiến cho người ta khó có thể nhìn ra bộ dáng của thế giới chân chính. Mà trong mảnh mơ hồ này xuất hiện một thân ảnh, tóc dài màu tím chạm sát đất, tà dị kinh người. Bên ngoài xương cốt như thủy tinh là vô số tơ máu lượn lờ hình thành huyết nhục, càng khuếch tán tản ra chung quanh, nhìn thấy mà giật mình. Còn có lồng vũ cũng bằng huyết nhục màu tím hình thành đôi cánh khổng lồ, phía sau bay lên một vòng tử nguyệt, càng có vị cách đáng sợ tràn ra, chính là Hứa Thành. Lúc này thần đi đến trước trận pháp, giơ tay chụp xuống mặt đất, người hôn mê lập tức bay tới chụp lên thiên linh cái. Lần này không phải là siêu hồn, mà Hứa Thành muốn dùng lực lượng vị cách hiện giờ xem xét sợi tơ sinh mệnh của người hôn mê, từ đó tìm kiếm tới bản thể của đối phương. Về phần để cho cái bóng tản ra bên ngoài là sợ đối phương ẩn thân ở gần đây chấn kinh phát hiện, lập tức truyền tống rời đi. Vết tích sinh mệnh mở thần âm kinh thiên. Chương 790, manh mối bất ngờ. Tiếng thét vang lên, thiên địa trong sơn mạch lập tức mơ hồ, so sánh cùng với thiên mạc bốn phía, nơi đây tựa như đã hóa thành cấm địa, khắc nghiệt với vật sống, khiến cho chúng sinh phải quỳ rạp xuống. Tất cả cỏ cây đều héo rũ, toàn bộ chim thú đồng loạt dị hóa, mà biên giới của mảnh mơ hồ đó vẫn còn đang lan tràn, xâm nhập về chung quanh. Những nơi đi qua, bộ dáng của thế giới phải thay đổi, giống như vén lên một tầng vải mỏng hư ảo, lộ ra bản chất bên trong. Từng nấm mồ nhấp nhô, vô số cỗ hải cốt không biết mục nát bao nhiêu năm, hợp thành thế giới trong mắt của Hứa Thành. Bấy giờ, hắn đang đứng ở bên trong một cái đầu lâu thật lớn, toàn thân tràn ra khí tức khủng bố, tóc tím phiêu động ở sau lưng, tơ máu tùng bày khắp bốn phía. Hắn giơ tay phải lên, cách không chụp lên người nọ, thân thể xuất hiện vặn vẹo. Từng trận lầm bầm đến từ hư vô vang vọng trong thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, đại địa chấn động. Người bị thương nặng hôn mê nọ cũng bị một màn này kích thích, miễn cưỡng mở mắt ra. Ngay khi thấy Hứa Thành, đầu tiên trong mắt của gã hiện lên vẻ mờ mịt, sau đó hoảng sợ, cuối cùng là sự kinh hoàng tột cùng. Hình như gã muốn nói gì đó nhưng không thể nào mở miệng được, duy chỉ có tiếng kêu thảm thiết khó hình dung theo dị chất xâm nhập, theo mắt thấy thần linh vang vọng ngập trời. Nếu như so sánh cùng với mấy người đồng bạn mấy ngày trước, rõ ràng gã càng được đặc ân hơn. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết của gã không phải là một đạo mà là vô số đạo. Vào thời khắc này, thân thể của gã xuất hiện vô số hư ảnh trùng lập, dường như đã trở thành một quyển sách. Mỗi một trang sách chính là một thân ảnh của gã, đại biểu quá khứ cùng với tương lai vô hạn khả năng của gã. Từng phần nhìn như khác biệt, nhưng đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh thê lương bao gồm cả quá khứ và hiện tại và tương lai, tự nhiên càng kinh người hơn so với người đồng bạn nọ. Mà Hứa Thành trong thần linh thái, ánh mắt bình tĩnh, lúc này thần tính ở trên người của hắn tăng vọt, nhưng bởi vì nguyên nhân hồn ti, cho nên nhân tính cũng không hề tiêu tán, ở vào một loại trạng thái tương đối ổn định. Trạng thái đó giúp cho hắn dễ dàng dùng thần tính dựa theo ý chí của nhân tính đưa ra nhiều lựa chọn. Ví dụ như dưới mắt, từ trên người Hứa Thành lan tràn ra vô số tờ máu, lập tức trôi nổi về phía trước, đâm tới trên người kêu thảm thiết nọ, giống như xúc tu, nhẹ nhàng lật qua lật lại quá khứ của đối phương. Từng bức tranh rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thành, hắn cũng nhìn thấy người đồng bạn đã chết của đối phương. Đây chẳng phải là siêu hồn, mà càng thêm trực tiếp hơn so với siêu hồn, bởi vì đây là năng lực của thần linh. Thông qua quá khứ của gã, Hứa Thành thấy được trọn vẹn cả đời của đối phương. Đối phương cũng tương tự như đồng bạn của mình, đều là linh hồn trời sinh có thiếu sót. Hình như tổ chức thần bí nọ rất thích thu nạp loại người này. Nhưng hiển nhiên thiên phú của gã cao hơn so với đồng bọn, bất luận là tu vi hay pháp thuật đều có chỗ xuất chúng. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, tiếp tục xem xét, thấy được cảnh tượng mà mình muốn tìm. Vị trí của tòa nhà rất nọ, cùng với bàn tay sờ ngọn đèn của người mặc hắc bào. Hứa Thành mặt không cảm xúc, ngừng mắt nhìn bức họa này. Sợi tờ huyết sắc ở trước người tới gần, cứng rắn kéo cảnh tượng trong quá khứ từ trên thân của người nọ ra ngoài, đơn độc trôi lơ lửng ở phía trước Hứa Thành. Hắn quét mắt nhìn qua người mặc hắc bào trong tấm hình, không hành động thiếu suy nghĩ, tạm đặt nó qua một bên. Sau đó quay đầu nhìn tên tu sĩ đang kêu thảm thiết, mở miệng to thổi ra một hơi. Một đám sương mù màu tím bay ra, cuồn cuộn bao trùm tới trên người đối phương. Tiếp theo, trên đỉnh đầu của đối phương huyện hóa ra từng sợi tơ, lan tràn tới hư vô khắp nơi. Đó là toàn bộ những người tồn tại trong trí nhớ của gã, trong đó có một sợi tơ nằm ở giữa, đó là sợi tơ bản mệnh của gã. Phương hướng lan tràn của nó chỉ về phương Bắc, cách nơi này không quá xa. Quả nhiên là phân thân. Hứa Thành mở miệng giọng nói khàn khàn, khẽ gẩy một cái, sợi tơ bổn mệnh đó lập tức lay động kịch liệt. Bản thể kết nối trong tăm tối của gã trực tiếp bị ảnh hưởng, mà bên chỗ cái bóng cũng căn cứ theo manh mối này để điều chỉnh phương hướng, thu nạp thân hình khuếch tán ra, dầu hóa thêm một đường thẳng tắp, lấy một loại phương thức đó giúp tốc độ cùng với chiều dài của bản thân trở nên lớn hơn, lập tức lao qua. Cùng lúc ấy, vị trí cách Hứa Thành gần ngàn dặm, một tu sĩ trung niên mặc trường bào màu tro đang bay về phía trước. Tướng mạo của người này bình thường, không có chỗ đặc biệt gì, nếu như đứng trong đám người rất dễ dàng bị bỏ qua. Hai mắt càng rất nhỏ, khiến cho ánh sáng âm u thi thoảng lộ ra trong mắt của đối phương được che giấu rất kỹ càng. Lúc này, gã vừa bay nhanh vừa phân tích sắp xếp của mình. Mặc dù từ chân trình độ nhất định, sự bố trí của gã gần như hoàn mỹ, nhưng gã biết mình không thể coi thường bất kỳ ai, cho nên khả năng bị nhìn ra sơ hở là vẫn có. Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Người mặc áo bào trò lẩm bẩm trong lòng, tăng tốc muốn đi tới những quận khác của vực này, chuẩn bị thông qua truyền tống trận của dị tộc để rời đi, nhờ đó che giấu bản thân, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của tổ chức. Nhưng vào lúc này, tâm thần của gã bỗng nhiên run lên, thế giới chớp mắt có chút mông lung, dường như thiên địa đều lắc lư, linh hồn truyền tới cảm giác run rẩy vì hoảng sợ. Ngay sau đó, một giọng nói trực tiếp vang vọng trong linh hồn của gã. Quả nhiên là phân thân. Những lời nói đó khiến thần sắc của người áo bào trò đại biến. Ngay khi gã vừa muốn có hành động, thì một cỗ ràng buộc tới từ bên trong linh hồn bao phủ toàn thân, khiến cho thân thể của gã cứng đờ, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống đại địa. Gã sợ hãi đến mức tận cùng, có lòng phản kích, nhưng bốn phía không có bất luận thân ảnh nào của địch nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, giọng nói trong đầu của gã lại vô cùng rõ ràng, ràng buộc đến từ đó cũng đang bộc phát. Chuyện gì thế này? Hô hấp của người mặc áo bào trò trở nên dồn dập, gã dùng hết sức lực dãy giụa ở bên trong quá trình rơi xuống, mãi cho đến khi thân thể ầm một tiếng đập vào trên mặt đất, gã phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục một tia hành động. Gã lập tức nhảy lên, vừa mới định bỏ chạy, nhưng ngày sau đó thân thể của gã trực tiếp cứng ngắc, cái bóng ở dưới chân của gã mọc ra một con mắt màu đỏ, lộ ra sự tà ác. Tìm được người rồi. Trong động quật, Hứa Thành thu hồi tầm nhìn khỏi sự tơ bồn mệnh của người trước mắt, không để ý tới nữa. Nếu như đã bắt được bản thể, vậy thì hắn cũng dự định nếm thử một số thứ. Coi như là thất bại thì cũng không ảnh hưởng tới thu hoạch của mình đã nhận được. Nếu như là có thể thu được một chút manh mối từ trong đó, vậy sẽ giúp cho chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy Hứa Thành nhìn thấy quang cảnh ở trong quá khứ được đặt ở một bên. Trọng điểm chú ý của hắn chính là người mặc hắc bào đang sờ tới ngọn đèn trước mặt. Hứa Thành tập trung vào người này, ánh sáng của tử nguyệt phía sau phóng đại. Ngay sau đó, tất cả sợi tơ huyết sắc ngoài thân thể của hắn lao thẳng tới hắc bào nhân ở bên trong tấm hình. trong khoảnh khắc xuyên qua xung nhập vào trong đó, lấy quá khứ xác minh tương lai. Vào thời khắc này, lực lượng thần linh cơ bản là không gì không làm được, chỉ cần tồn tại ở trong trí nhớ, vậy sẽ bị phương thức đó gián tiếp ảnh hưởng. Trong chốc lát, Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên run rẩy, nguyên bản từ trạng thái hư ảo thì bây giờ rõ ràng có dấu hiệu muốn trở thành chân thật. Trong quá trình đó, Hứa Thành thông qua ảnh hưởng của mình thấy được bộ phận nhân sinh của người mặc hắc bảo. Chờ đến khi hắn thấy được đối phương đứng ở trên một tế đàn, về kỳ vọng cúng bái về phía bầu trời, nhưng Hứa Thành không nhìn thấy rõ bên trên. Vì vậy hắn gia tăng thần nguyên, muốn xem xét cấp độ cảm sâu hơn. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Hắc Bảo Nhân, một cỗ ý niệm che giấu hình như phát hiện ký chủ đang bị ảnh hưởng, vì vậy mà đã thức tỉnh từ trong ngủ say. Ngay sau đó, một tiếng hư lạnh cực kỳ đột ngột truyền ra từ thân thể của người Hắc Bảo Nhân trong tấm hình, trực tiếp đánh vào bên trong tâm thần của Hứa Thành, hóa thành một mảnh lực lượng kỳ dị. Dị chất bộc phát trong cơ thể của hắn, mảnh lực lượng dị chất này lăng không hiện ra, càng tạo thành cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng, mây máu chảy xuôi, vô tận tiếng kêu rên, dị chất bốc lên, thiên địa u ám, dùng cái này để trấn áp hắn. Nếu như là tu sĩ khác thì bây giờ nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ Hứa Thành đang ở trong thần linh thái, theo thần nguyên khuếch tán, hắn trực tiếp hình thành hư ảnh tử nguyệt trong tâm thần, trấn áp ngược lại. Theo tiếng chấn động, Hứa Thành trong thần linh thái hơi nhoáng một cái, lùi lại 3 bước. Bên trong tâm thần, dị chất và cảnh tượng do tiếng hư lạnh biến thành cùng lúc tiêu tán, nhưng uy áp của đối phương không hề tầm thường. Mặc dù không thể nào làm gì được Hứa Thành, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng với nơi đây. Trong chốc lát, cảnh tượng quá khứ dùng làm đầu nguồn tan vỡ sụp đổ. Về phần cỗ phân thân đang kêu rên thảm thiết cũng hoàn toàn chấn động, hóa thành máu loãng, thân thể và núi mồ tương tự sụp xuống. Trong một mảnh loạn thạch và hải cốt, Hứa Thành đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm trên cao, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Đám dị chất xuất hiện từ tiếng hử lạnh ta rất quen thuộc, cảnh tượng do mảnh dị chất hình thành ta cũng không xa lạ gì. Hiện giờ cuối cùng ta đã biết thứ mà Hắc Bảo Nhân cúng bái trên bầu trời là cái gì. Dị chất đến từ thần linh tàn diện, cảnh tượng cũng là một màn tàn diện thần linh mở mắt nhìn xuống thế gian. Thứ mà Hắc Bảo Nhân cúng bái chính là tên thần linh tàn diện chó đẻ trên bầu trời. Trong lòng của Hứa Thành vô cùng lạnh lùng, khi còn ở Nam Hoàng Châu, hắn đã biết tới một tổ chức, bọn họ cúng bái thần linh tàn diện, sùng bái tàn diện, càng tự xưng là tín đồ. Sau khi đến Hoàng Đô đại vực của nhân tộc, hắn đã được nghe kể rõ về la giáo lý của đối phương. Ngoại trừ thờ phụng thần linh tàn diện ra, càng là không ngừng tìm kiếm cái gọi là thần tử. Sau khi tìm được, bọn họ sẽ sâu xé thôn vệ thần tử, dùng loại phương thức đó để bọn họ tiếp cận với thần mà bọn họ thờ phụng. Đồng thời, hắn cũng thông qua An Hải công chúa biết được, tổ chức đó không chỉ là một trong 10 thế lực siêu cấp của nhân tộc, trong những tộc quần khác cũng đều là như vậy. Nó trải rộng khắp đại lục vọng cổ, gần như trong mỗi một tộc quần đều có giáo chúng. Trần Lý Chi Ngôn. Hứa Thành lẩm bẩm, thân thể chậm rãi biến hóa, thần linh thái tầng thứ 3 dần dần tiêu tán, bốn phía hơi mờ, cùng với thế giới thay đổi cũng nhanh chóng mờ đi, cho đến cuối cùng khi bản thể Hứa Thành hiện ra, tất cả đều lại khôi phục như bình thường. Chỉ có loạn thạch ở dưới chân chứng minh cho cảnh tượng lúc trước hoàn toàn chính xác đã xuất hiện. Cộng thêm tóc của hắn xuất hiện màu tím, hình như hiện ra thần linh thái tầng thứ 3 đã tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn. Cũng chính là ở vào thời điểm này, từ phía xa truyền đến tiếng rít, thân ảnh của người mặc áo bào cho nhanh chóng bay đến. Sau khi đi tới sau lưng Hứa Thành, biểu cảm của gã cuồng nhiệt trên mặt lộ ra vẻ thành kính, nhưng trong mắt lại là sự hoảng sợ chưa từng có, quỳ bái ở trước mặt Hứa Thành, lớn tiếng nói: "Vấn an chủ nhân, ta có một câu đã muốn nói cùng với ngài từ rất sớm. Hôm nay mượn nhờ cỗ thân thể này để biểu đạt ra chân tâm của chính mình. Chủ nhân, ngài là một vị chủ nhân làm cho người ta phải kính ngưỡng, một vị chủ nhân tràn đầy trí tuệ. Trí tuệ cùng với tài năng của ngài khiến cho tiểu nhân cảm thấy rất tín nhiệm và đáng tin. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân, ta không ngừng phát triển và tiến bộ, cảm thấy an tâm, thư thái, yên lòng." Cái bóng lớn tiếng mở miệng nói, biểu cảm chân thành tha thiết, chỉ là ánh mắt không thuộc về nó, càng lúc càng hoảng sợ. Trong đêm tối, Hứa Thành đứng ở phía trước, tóc dài một tím nhạt phất phới theo làn gió, thân ảnh áo bào cho quỳ sau lưng cuồng nhiệt lễ bái. "Đi thôi, quay về Hoàng Đô." Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, cất bước tiến về phía trước, đi xa trong bóng đêm. Chương 791, tập trung ngọn nguồn. Thời gian trôi qua, Cái buổi luận đạo giữa dị tiên lưu và dung thần lưu ước chừng chỉ còn có một ngày. Trong khoảng thời gian này, hoàng đô của nhân tộc nhìn như bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, theo quận trường của Thiên Chiêu quận đưa khối đạo trùng làm bằng chứng tới, một trận phong bão sắp phủ xuống nơi đây. Vì vậy, ngay khoảnh khắc bình tĩnh trước cơn bão, bầu không khí của hoàng đô có chút hỗn loạn, khó có thể nắm bắt. Tất cả mọi người đều đang chờ xem thế nào, chờ xem nhân hoàng làm gì, xem dị tiên lưu ra sao. Mặc kệ ở trong hay ở ngoài thái học, dị tiên lưu đều đứng ở trung tâm của phong bão. Càng bởi vì tòa tháp trắng bị phong ấn, cho nên tràng cảnh náo nhiệt lúc trước tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, lại trở về với bộ dáng xưa kia. Gần đây những người tu hành công pháp dị tiên lưu cũng đều cảm thấy dày vò, không dám để lộ thân phận của mình. Nhìn từ mặt ngoài, thế lực khắp nơi tựa như đều đang chờ đợi một đạo pháp chỉ của nhân hoàng. Có thể tưởng tượng, ngay khi đạo pháp chỉ này được truyền xuống, dị tiên lưu rất có khả năng sẽ rớt xuống ngàn trượng, quay về thế suy tàn, thậm chí còn không bằng ngày trước. Nhưng ít nhất, lúc trước khi suy tàn còn có thể nói do thời đại đào thải. Nhưng nếu như bây giờ liên quan tới việc rút hồn mấy trăm vạn nhân tộc để tu hành, lại còn bị đặt ở trên bàn, bị toàn bộ nhân tộc chú ý. Như vậy, đây là tội lớn trong nhân tộc, nhất là hình như chứng cứ vô cùng xác thực. Cho đến một khắc, ngày ước định so đấu giữa dung thần lưu và dị tiên lưu, pháp chỉ của nhân hoàng mà vạn chúng chờ đợi, rốt cuộc đã được truyền ra từ trong hoàng cung. Tam giải phong ấn tháp trắng của dị tiên lưu, đồng ý luận đạo tự chứng minh cùng dung thần lưu. Đạo pháp chỉ này để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, đồng thời cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Dị tiên lưu đã tồn tại 5 tháng lâu đời, thời gian thái học thành lập chính là con số tuổi của lưu phái này, mà từ xưa tới nay, tu sĩ nhân tộc tu hành phương pháp của dị tiên lưu cũng rất đông đảo. Mặc dù hậu kỳ suy tàn, nhưng trong 5 tháng dài đằng đẵng, từ sớm dị tiên lưu đã tồn tại ngàn vạn liên quan cùng với thế lực nhân tộc khắp nơi, cũng có được hương hỏa mà rất nhiều người ngoài không biết được. Có thể tưởng tượng, đạo pháp chỉ này vừa truyền ra nhất định ẩn chứa nhiều phương đánh cờ, nhưng đây là sự tình dưới mặt bàn, chỉ người không tầm thường mới có thể biết được. Nói tóm lại, hương hỏa mà dị tiên lưu tích lũy từ lúc thành lập đến nay cuối cùng đã đổi được một cơ hội vào thời khắc mấu chốt này, một cơ hội chứng minh bản thân trong sạch. Vì vậy, vào một ngày trước khi luận đạo, vào lúc hoàng hôn ở bên trong thái học, đại môn của tòa tháp trắng dị tiên lưu chậm rãi đẩy ra. Cuối cùng lưu chủ bị rốt ở bên trong đã được tháo bỏ niêm phong, thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Nửa tháng này, bây giờ rõ ràng ánh mắt của lão càng thêm tang thương hơn một chút, lão đứng ở đó. Im lặng nhìn qua con đường trong thái học, mà học sinh ở bên trong thái học chú ý tới cảnh tượng này, cũng đều lựa chọn đứng ra xa nhìn xem, vẻ mặt của mỗi người phức tạp, có chán ghét cùng cảm khái, cũng có phẫn nộ và do dự, đủ loại suy nghĩ hỗn tạp, mỗi người khác nhau. Hồi lâu sau, lưu chủ xoay người, ngồi trên hành lang trong tháp trắng, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, không có bất kỳ học sinh của dị tiên lưu nào xuất hiện. Ánh mắt của lưu chủ cũng dần dần chậm rãi ảm đạm, duy chỉ có chỗ sâu, ẩn giấu một ngọn lửa không cam lòng, đang không ngừng thiêu đốt. Cùng lúc đó bên ngoài thái học, hoàng hôn trôi qua, đêm tối phủ xuống, gió lạnh gào thét lướt qua đại địa, giống như ngâm, như khóc, như tố. Nó từ phương xa thổi tới tường thành cổ xưa, ý đồ hất bay đám bụi bặm bị từng mảnh tuyết bao phủ, nhưng cuối cùng chỉ có thể dấy lên hàn ý, tàn ra trong suy nghĩ của người trong hoàng đô. Nhìn như thi nhân cổ xưa dùng câu thư bi thương để kể lại lịch sử của thiên địa, lại như một người vô tình đứng xem bên ngoài, lặng lẽ ghi chép hương suy của thế gian. Mà thời khắc này, trong đêm khuya gió lạnh, một thân ảnh như mực dung nhập vào bên trong câu thơ. Thân ảnh mơ hồ được gió cuốn vòng quanh, bay nhanh tới gần chỗ nhà dân nằm cách phủ đệ của đại hoàng tử không xa. Đêm tối che giấu thân ảnh, gió lạnh ẩn nấp khí thức, tất cả mọi thứ khiến cho thân ảnh trong lúc im hơi lặng tiếng đó đã xuất hiện ở trong sân của căn nhà dân nọ, chính là Hứa Thành chạy về hoàng đô. Hắn đứng ở trong sân, cảm giác bốn phía người mặc khắc bào ẩn tàng chân lý chi ngôn trong linh hồn, tuy bị Hứa Thành dùng thần thuật lấy được một góc nhân sinh, nhưng bên trong chỉ có một góc đó. Có cảnh tế đàn cùng với đối phương cúng bái, về phần bộ dáng hắn không thể nào thấy được. Hắn chỉ biết chắc chắn đối phương là người của chân lý chi ngôn, mà thông qua hắn xem xét hai tên học sinh dị tiên lưu nọ. Về sau chuyện này, ngoại trừ chân lý chi ngôn ra, còn có người thuê xài khiến khác. Đương nhiên, cũng có thể hai chữ người thuê, chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí. Còn nữa, trong lúc ta dùng hồn ti gián tiếp dung nhập người mặc hắc bào nọ, không chỉ dị chất ẩn giấu ở bên trong thẩm luyện truyền tới, làm cho ta có cảm giác quen thuộc, ngay cả tiếng ngư lạnh của đối phương cũng để cho ta có cảm thấy quen. Hắn nhèo mắt lại để cửa phòng ra bước vào bên trong. Bên trong là một mảnh tăm tối, nhưng trong ánh mắt hắn tất cả đều rõ ràng. Trong phòng rất đơn sơ, một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn và một chiếc ghế. Trên mặt bàn đặt một ngọn đèn dầu đã tắt. Nhìn qua mọi thứ, Hứa Thành nhắm nghiền hai mắt. Sau khi kết hợp siêu hồn cùng với thần thuật, hắn đã tập trung vào căn phòng này. Hiện giờ trong lúc nhắm mắt, hắn tựa như đã trở về nơi đây một tháng trước. Người mặc các bào ngồi ở bên trong đó, ba đệ tử dị tiên lưu đứng đối diện lão. Lão vừa sờ ngọn lửa của ngọn đèn, vừa truyền ra giọng nói vang vọng. Không có ai nhìn thấy bộ dáng của lão. Hồi lâu sau, Hứa Thành mở hai mắt ra, đi tới chỗ người hắc bào nhân ngồi lúc trước. Sau đó giơ tay vung lên, ngọn đèn ở trước mặt một lần nữa xuất hiện ánh lửa. Trong không gian tranh tối tranh sáng, Hứa Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào ngọn lửa. Lực lượng tử nguyệt trong cơ thể tràn ra, hình thành dự chất thuộc về hắn. Sau đó, theo ngón tay dung nhập vào bên trong ngọn đèn. Thời gian dần qua, ngọn lửa của ngọn đèn lay động kịch liệt. Chất liệu cũng dần dần bị ảnh hưởng, cho đến sau cùng lại xuất hiện một tia dấu hiệu hoạt hóa. Cũng giống như là lực lượng của thần linh, dị chất có thể xâm nhập vạn vật, tương tự cũng có thể sinh ra mức độ hoạt hóa nhất định. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi thần linh tàn diện đến, đại lục vọng cổ đã xuất hiện rất nhiều chủng tộc mới. Đồng dạng cũng là hạch tâm xuất hiện cấm khu. Như cấm khu gần doanh địa thập hoang giả mà Hứa Thành từng ở lúc trước, chính là do một cây đàn tranh bị hoạt hóa gây ra. Mà bây giờ, Hứa Thành đang dùng biện pháp đó, hắn muốn cho ngọn đèn dầu này bị hoạt hóa. Bên trong căn phòng này, đúng là không có ai từng thấy gương mặt của người mặc hắc bào nọ, nhưng ngọn đèn này đã từng thấy. Thuật này, người thường không thể nắm giữ, giống như phương pháp lật tìm năm tháng. Có lẽ hạng người đại năng dùng thần thuật đặc thù có thể mô phỏng, nhưng hiện giờ việc Hứa Thành đang làm, không phải thần linh thì không thể làm. Hồi lâu sau, ngọn đèn dầu càng ngày càng lay động mãnh liệt, sau đó cũng bắt đầu hòa tan và phân liệt. Bên trong bọc ra từng chiếc xúc tu, chậm rãi chập chờn, thậm chí ở bên trên ngọn đèn còn chậm rãi hiện ra ngũ quan, giống như mọc ra khuôn mặt, nhưng rõ ràng cực kỳ bất ổn. Bấy giờ trong lúc rung động lắc lư lại xuất hiện khe hở. Hứa Thành dừng ngón tay lại, bình tĩnh nói. Hiện lộ bộ dáng của hắc bào nhân một tháng trước người thấy, ra đây. Lời của Hứa Thành vừa nói ra, toàn thân của ngọn đèn rung rẩy kịch liệt, giống như đối với nó mà nói, giọng nói của Hứa Thành chính là pháp chỉ cao nhất, thế nên nó lập tức liều lĩnh phóng thích bản thân. Trong khoảnh khắc thôi, bản thân của ngọn đèn nhanh chóng hòa tan, ngọn lửa một lần nữa tăng vọt. Cho đến sau khi bản thân ngọn đèn hoàn toàn biến mất, bên trong hỏa diễm bốc lên lưu lại, hiện ra một khuôn mặt. Một gương mặt già nua trắng bệch, bình thường và lạ lẫm. Trong trí nhớ của Hứa Thành, hắn chưa từng nhìn tới gương mặt đó. Lúc này hỏa diễm lay động, gương mặt càng dần dần rõ ràng, cho đến cuối cùng hoàn toàn hiện lộ. Sau đó ánh lửa mới chậm rãi ảm đạm, tựa như đã phóng thích toàn bộ, sinh mệnh hoạt hóa cũng bị tách ra tia lửa của nhân sinh. Bây giờ, bắt đầu mất đi. Nhưng với Hứa Thành mà nói, ý nghĩa của nó cực kỳ quan trọng. Thân thể của hắn không tự chủ được nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn kỹ gương mặt hiện ra ở bên trong hỏa diễm. Hắn nhìn là hai mắt của gương mặt này, trong đôi mắt phản chiếu bốn thân ảnh. Gương mặt mà ngọn đèn hiện lộ ra là vào một tháng trước, nhưng bốn thân ảnh này không giống lúc Hứa Thành dùng siêu hồn kiểm tra. Hắn dùng siêu hồn cùng với thần thuật, rõ ràng nhìn thấy nơi đây chỉ có ba tên học sinh của dị tiên lưu. Nhưng trên thực tế, hôm ấy ở chỗ này, kể cả hắc bào nhân ở bên trong, không phải bốn người mà là năm người, còn có một người cũng đứng ở trong đó. Chỉ là sự tồn tại của người này, ba học sinh dị tiên lưu nọ không nhìn thấy, chỉ có người hắc bào nhân bởi vì liên hệ trong tam tối, cho nên mới có thể nhìn thấy. Cũng chính bởi vậy, bây giờ mới bị Hứa Thành dùng loại phương pháp không thể tưởng tượng này gián tiếp nhìn thấy. Thân ảnh nọ mặc một thân trường bào màu trắng, đeo một chiếc mặt nạ thái học. Tất cả nhìn như lạ lẫm, nhưng thần vận lộ ra trong hai mắt, để cho nội tâm Hứa Thành đột nhiên nổi lên sát ý. Ánh mắt này, để cho hắn nhớ tới lần đầu tiên vào thái học, nhìn thấy vị lưu chủ của Dung Thần Lưu. Lúc đó, hắn đã có nghi vấn với đối phương. Bây giờ, kết hợp với tiếng hừ lạnh quen thuộc, cùng với thần vận trong hai mắt của thân ảnh ấy hiện lộ, một đáp án xuất hiện ở trong lòng của Hứa Thành. Lưu chủ dung thần lưu, là Bạch Tiểu Trác. Hắn lẩm bẩm trong lòng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm ở trước mặt hắn tản đi, căn phòng lại biến thành một mảnh tăm tối. Sau đó, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn lâu như vậy rồi, cũng nên hiện thân đi. Giọng nói của Hứa Thành vang lên ở bên trong căn phòng. Sau mấy nhịp thở im lặng, một giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong góc phòng. Không hổ là Hứa vực tôn, chẳng những có thể tìm được chỗ này, còn có thủ đoạn kinh người như thế. Trong lúc nói, một người mặc hắc bào giống như đúc với Hứa Thành nhìn thấy, hiện lộ ra từ bên trong hư vô của căn phòng đi ra. Hứa Thành quay đầu lại. Người không phải là người đó. Hắn bình tĩnh nói, kẻ trước mắt cùng với hắc bào nhân lúc trước, khí tức và cảm giác không giống nhau. Đúng là không phải ta, nhưng cũng có thể tương lai là sẽ phải. Hắc bào nhân đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát Hứa Thành. Về phần bộ mặt của đối phương là một mảnh mơ hồ. Gã nhìn rất nghiêm túc. Hứa Thành tương tự cũng nhìn qua. Sau một lúc lâu, hắc bào nhân giơ tay phải lên, một khối ngọc giản bay ra, rơi ở phía trước Hứa Thành. Kẻ thuê là thất hoàng tử, bên trong là tất cả chứng cứ. Ta đã thu thập đầy đủ giúp người. Tiếp theo làm thế nào, tự người quyết định đi. Nói xong, gã quay người đi ra ngoài, thân ảnh dần dần mơ hồ. Hứa Thành nghe vậy, trong lòng bốc lên sát ý. Không để ý tới ngọc giản, mà nhìn qua thân ảnh hắc bào nhân dần dần biến mất. Sau khi suy đoán đối với thân phận của đối phương, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Có thời gian, trở về thăm Đinh Viêm đi. Lời này vừa ra, thân ảnh hắc bào nhân mơ hồ giống như khẽ chấn động, quay đầu lại liếc nhìn Hứa Thành, cuối cùng hoàn toàn tản đi. Chương 192. Luận đạo thái học. Bên trong căn phòng, theo hắc bào nhân rời đi, xung quanh lại trở về yên tĩnh. Hứa Thành cầm lấy ngọc giản trên bàn, dung nhập thần niệm rồi chậm rãi xem xét. Sau một lúc lâu, trong mắt của hắn đổi lên hàn ý nồng đậm, ngẩng đầu nhìn qua đêm tối ở bên ngoài cửa sổ. Lúc này, rét lạnh cũng đã thấm vào bên trong trời đêm, trở thành một cây bút. Lại lấy gió đêm làm bút vẽ, lấy yên tĩnh làm vận, lấy vũ trụ vô tận làm giấy, lấy tinh quang của vẽ ánh trăng làm mực, vẽ ra một bức họa quyền tảng sáng trước bình minh. Thân ảnh của Hứa Thành dần dần mơ hồ ở bên ngoài bức họa quyền, cuối cùng tan biến không còn tung tích. Lúc xuất hiện, hắn đã đi tới con đường ở bên trong bức tranh, cất bước đi xa, tiến về phía thái học. Hắn nghe nói, trận luận đạo giữa Diệt Tiên Lưu và Dung Thần Lưu vẫn tiến hành bình thường, mà tối nay, tháp trắng của Diệt Tiên Lưu đã được cởi bỏ niêm phong. Bây giờ theo hắn đi về phía trước, phía sau quán, ánh dạng đông chậm rãi vạch phá màn đêm đen tối. Một đạo ánh sáng xé rách bóng tối, mang đến hy vọng mới cho thiên địa. Nhìn như tất cả đều đang thức tỉnh, nhưng tất cả một lần nữa bắt đầu lại. Cũng như tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu trong thái học lúc này. Trong tòa tháp trắng, lưu chủ của Dị Tiên Lưu một thân một mình, lặng lặng ngồi ở đó cả một đêm. Lão nhìn qua màn đêm dần dần nhạt đi bên ngoài, nhìn qua ánh sáng bàn mài chiếu xuống, và nhìn qua một thân ảnh hiện ra trong đó. Thân ảnh ấy dẫm lên ánh sáng bàn mài, từng bước một đi vào bên trong tháp trắng. Lưu chủ. Hứa Thành khom người, nhẹ giọng mở miệng nói. Ánh mắt của lưu chủ Dị Tiên Lưu nhìn thấy thân ảnh với ánh mặt trời chiếu ở trên lưng. Lão nhớ kỹ người đệ tử này, cũng nhớ rõ lúc đối phương gia nhập Dị Tiên Lưu, khi đó Dị Tiên Lưu còn trong giai đoạn suy tàn. Càng nhớ người đệ tử này từng để cho lão cảm thấy rất có tư chất. Nhưng cuối cùng theo Dị Tiên Lưu khôi phục và lớn mạnh, người có tư chất càng ngày càng nhiều, tự nhiên đối phương cũng mất đi sự chú ý của mình. Nhưng lão không ngờ sau khi Dị Tiên Lưu cởi bỏ được phong ấn, hắn lại là người đầu tiên, cũng có lẽ là người duy nhất đến đây. Trong lúc thổn thức và cảm khái, hóa thành phức tạp lan tràn trong lòng của lão, Hứa Thành đi về phía giá để ngọc giản bên cạnh. Hắn tìm kiếm một chút ghi chép về Dung Thần Lưu trong này. Đối với lưu phái lý niệm hoàn toàn không hợp cùng mình, tất nhiên Dị Tiên Lưu có rất nhiều ghi chép. Nhất là lúc trước, mặc dù tiểu báo phần lớn là bịa đặt, tin đồn thất thiệt, nhưng ít nhiều bên trong cũng ẩn giấu một chút đầu nguồn. Hứa Thành dự định xem xét cẩn thận toàn diện lại một chút, dùng điều này để xác minh phán đoán của mình, đồng thời an bài phương pháp hành động tiếp theo. Trong lòng của hắn, thất hoàng tử đã là người chết, mà mục đích của hắn không chỉ có riêng một mình thất hoàng tử. Bạch Tiểu Trác. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, đi tới bên cạnh giá đặt ngọc giản, bắt đầu tìm kiếm. Nhìn qua Hứa Thành, lưu chủ Dị Tiên Lưu muốn nói lại thôi, Chờ đến một lát sau, lão thở dài một tiếng, rồi chậm rãi nói. Huyền Lôi Tử, cả đằng sau ngày hôm nay sẽ không còn dị tiên lưu nữa rồi. Người có thể tự hủy bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của mình, cũng có thể đào đạo chủng ra để tránh ảnh hưởng tới triển vọng tương lai. Nói xong, lão cầm một quả ngọc giản đặt ở một bên. Đây là bằng chứng giải trừ thân phận đệ tử hạch tâm. Làm xong những thứ này, lão đứng lên rời khỏi ghế ngồi, từng bước đi ra ngoài tháp. Sáng sớm đã đến, thời gian luận đạo cũng tới rồi. Nhìn qua chân trời phía xa, trong lòng của lưu chủ dị tiên lưu có chút thê lương. Lão không biết liệu vị tiền bối thần bí nọ có xuất hiện hay không, cũng không biết vận mệnh tiếp theo của dị tiên lưu sẽ đi trên con đường nào. Nhưng bất luận ra sao, lão cũng là lưu chủ của dị tiên lưu thế hệ này. Vì vậy trong mắt của lão dần dần lộ ra ánh sáng cố chấp. Mặc kệ như thế nào, coi như là kết thúc, cũng không thể làm mất danh tiếng của dị tiên lưu. Sau khi suy nghĩ trong đầu như vậy, bước chân của lưu chủ dị tiên lưu càng thêm kiên định hơn, tiến về phía đạo đàn của Thái Học. Bên trong tháp trắng, Hứa Thanh gần đầu nhìn qua bóng lưng của lưu chủ dị tiên lưu, sau đó quay đầu tiếp tục xem xét ngọc giản, cho đến khi xa xa truyền đến tiếng chuông vang. Học sinh ở bên ngoài như nước thủy triều, giọng nói nghị luận dần dần trở nên xôn xao. Lúc này Hứa Thanh mới bỏ ngọc giản xuống. Hắn đã tìm được đáp án mình muốn, vì vậy đi ra khỏi tháp trắng, dung nhập vào bên trong đám người chật chội bên ngoài. Nguyên bản một màn luận đạo giữa dị tiên lưu và dung thần lưu rất được chú ý, thì hôm nay dị tiên lưu còn gặp phải hạo kiếp, khiến cho trận luận đạo này càng được quan tâm cao hơn nữa. Nhất là nhân hoàng đặc biệt cho phép để luận đạo cứ thế tiến hành. Kể từ đó, trận luận đạo này không chỉ thu hút ánh mắt đến từ học sinh của Thái Học, ngay cả thế lực khắp nơi ở bên ngoài hoàng đô, vào ngày hôm nay cũng đều dùng đủ loại phương pháp nhìn tới trong Thái Học. Mà bên trong Thái Học, nơi luận đạo chỉ có một chỗ, chính là đạo đàn duy nhất ở trung tâm Thái Học. Phạm vi nơi đây rất lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Và rất nhiều năm trước, chỗ này từng tổ chức rất nhiều trận luận đạo cỡ lớn, mỗi lần đều tạo ra oanh động. Bây giờ nơi đây đông đảo học sinh, trên cơ bản thì tất cả học sinh ở Hoàng Đô đều đã đến. Âm thanh nghị luận với nhau vang vọng, tiếng người huyên náo, mà ánh mắt của bọn họ phần lớn đều nhìn lên không trung. Giữa không trung, bất ngờ nổi lơ lửng hai tòa đạo đài bát giác cực lớn, một đen một trắng, phong cách cổ xưa trang nhã, giống như ngụ ý thuần khiết và cứng cỏi, mà kết cấu bát giác cũng thành căn bản của đạo đài, tượng trưng cho điểm giao hội giữa đại địa và bầu trời. Lúc này, ở bên trên hai tòa đạo đài cổ xưa giữa thiên địa truyền ra uy áp, càng có đạo vận lan tràn khắp bốn phương, hình thành từng mảnh hào quang. Trên đạo đài màu đen, lưu chủ Dung Thần Lưu ngồi ở bên trong, sau lưng là cao tầng Dung Thần Lưu cùng với thủ tịch, còn có cả thất hoàng tử, mỗi người ai cũng đả tọa, trọn vẹn mấy trăm, khí thế như cầu vồng, đồng thời còn có rất nhiều học sinh của Dung Thần Lưu túm tụm ở phía dưới. Còn trên cao đạo đài màu trắng đối diện, chỉ có một mình lưu chủ dị tiên lưu lẻ loi trơ trọi đả tọa, cảm giác thê lương tự nhiên mà nổi lên. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều đồng loạt lắc đầu, trong lòng ít nhiều có chút phức tạp. Dẫu sao vào nhiều năm trước, dị tiên lưu chính là đệ nhất phái trong Thái Học, nhưng hiện giờ tiếng thở dài vang lên trong lòng của rất nhiều người, cùng bao gồm cả học sinh của dị tiên lưu bốn phía ở bên trong Thái Học. Bây giờ những học sinh gia nhập dị tiên lưu này, từng người chỉ có thể im lặng. Hứa Thành cũng đứng ở trong đám người, hắn có thể cảm giác được bầu không khí ở chỗ này, nhưng bây giờ trọng điểm của hắn là thất hoàng tử cùng với lưu chủ Dung Tần Lưu ở trên đạo đài. Hứa Thành bình tĩnh nhìn bọn họ, hắn không lập tức xông ra vạch trần, mà đang đợi vở kịch lớn này diễn tới thời khắc mấu chốt. Hồi lâu, khi tiếng chuông thứ 9 chuyển đến, thiên mạc của Thái Học đột nhiên chấn động, từ điểm cuối của bầu trời đi tới hai đạo thân ảnh mặc trường bào màu trắng, một trước một sau, một già một trẻ. Lão già đi phía trước có vẻ mặt ôn hòa, từng đạo nếp nhăn ở trên mặt chính là bằng chứng của năm tháng, giống như dấu vết của dòng sông trí tuệ đảo qua. Mặc dù dáng người của lão không hề cao, nhưng khí chất cùng với nét cơ trí tăng trưởng theo tuổi tác thì lại càng tươi sáng rõ nét. Người này chính là phù chủ của Thái Học. Phía sau lão, đó là Tam Hoàng Tử với tư cách là phủ thừa của Thái Học. Bọn họ không đeo mặt nạ Thái Học, tướng mạo hiển lộ trong mắt mọi người. Ngay khi xuất hiện, lưu chủ Dị Tiên Lưu cùng với lưu chủ Dung Tần Lưu còn có toàn bộ học sinh ở chỗ này đều đồng loạt chắp tay cúi đầu. Bái kiến phù chủ. Có thể được nhân hoàng khâm điểm trở thành phù chủ của Thái Học, dĩ nhiên là người đức cao vọng trọng, Điểm ấy bất luận là học thức, thân phận hay là cống hiến, vị lão già này đều có đủ. Lúc Thái học mới thành lập, là lão tham dự tu chỉnh, thậm chí có rất nhiều lưu phái đều được lão tương trợ, mới có khả năng thành công dựng lên vào thời điểm sớm nhất. Mà lão càng có huyết mạch hoàng tộc, nhưng từ bối phận, tỷ lão là thúc thúc của nhân hoàng đương đại. Cho nên tam hoàng tử đi sau lưng, hiển nhiên biểu cảm cực kỳ cung kính. Bấy giờ theo hai người đó đi tới, phù chủ của Thái học bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn đến trên màn trời phương xa, chắp tay cúi đầu. Bái kiến nhân hoàng! Giọng nói vừa ra, tâm thần của đám học sinh phía dưới đồng loạt chấn động. Đồng thời, vị trí thiên mạc mà phủ thành chủ Thái học nhìn tới cũng cuộn trào, hiện lộ ra một màn cảnh tượng. Cảnh tượng trong đó chính là hoàng cung, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, đang ngóng nhìn nơi đây, đối mặt với phủ chủ của Thái học bái kiến. Ông ta đứng lên, đáp lễ. Sở dĩ đứng dậy đáp lễ không phải vì lễ nghi đối với trưởng giả, thân là nhân hoàng, thứ mà ông ta đại biểu là nhân tộc, thân phận đã vô cùng siêu nhiên, nguyên nhân đứng dậy là bởi vì tôn kính. Tôn kính công hiến những năm qua của phủ chủ đối với Thái học, mà phía dưới nhân hoàng có thể thấy được 13 thân ảnh, lúc này đều đồng loạt đứng lên đáp lễ. Mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ra khí thức động trời, Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã có thể cảm thụ rõ ràng, đó là chấn động của uẩn thần. Thân phận của bọn họ không cần nói cũng biết, thiên vương đang trụ ở trong hoàng đô nhân tộc. Lễ xong, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, đám thiên vương cũng vậy. Cùng lúc đó, phù chủ giữa không trung Thái học cúi đầu thu hồi ánh mắt, nhìn qua đạo đài của dị tiên lưu cùng với dung thần lưu, lại nhìn tới hơn 10 vạn học sinh phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Đã lâu lão phù không chủ trì và chứng kiến Thái học luận đạo rồi, ta rất vui mừng. Bây giờ bên trong Thái học nhân tộc vẫn còn xuất hiện luận đạo. Luận đạo chia làm 3 khâu: thiên đạo luận chính, nhân tâm luận ngụy, yêu tịch luận dực. Cuối cùng phân thắng bại không do liều phái quyết mà là các ngươi. Phù chủ Thái học nhìn qua học sinh dưới mặt đất, chậm rãi mở miệng nói. Mỗi một người các ngươi đều có trí tuệ cùng với sự lựa chọn của riêng mình. Từ giờ trở đi, nhận thức ở trong lòng các ngươi chính là thứ chỉ ra thắng bại của luận đạo. Sau khi lời này truyền ra, trong khoảnh khắc tiếp theo, đạo đài bên dung tần lưu trực tiếp có một đạo hồng quang động trời dựng lên, trực tiếp chui vào bên trong bầu trời, ánh sáng vô cùng rực rỡ, khiến cho thiên mạc nổ vang, khí thế chấn động bát phương. Đạo hồng quang này tới từ tâm ý của học sinh phía dưới, mà loại quy mô cùng với độ cao như thế, đủ để chứng minh mức độ nhận thức trong lòng của học sinh Thái học đối với dung tần lưu. Trái lại dị tiên lưu, hồng quang cũng có, nhưng chỉ có được 3 trượng. So sánh cao thấp giữa cả hai, trình độ cách nhau quá xa, chênh lệch giống như trời với đất. Nhìn qua cảnh tượng này, thế lực khắp nơi bên ngoài đồng loạt trầm mặc, bên trong Thái học càng xôn xao, lông mày dưới mặt nạ của Hứa Thành cũng có chỗ nhíu lại. Giữa không trung, phù chủ Thái học cũng khẽ lắc đầu, nhưng mà luận đạo vẫn phải tiếp tục, vì vậy giọng nói khàn khàn của lão lại vang vọng. Hiện giờ thiên đạo luận chính, tất cả lưu phái của nhân tộc chúng ta trước lúc luật đạo, công pháp và tư tưởng của lưu phái cần được thiên đạo nhận thức mới có đủ tư cách luận đạo. Bên trong thiên đạo vọng cổ, 99 tuần viễn cổ ngủ say, nhân tộc ta khó có thể cảm giác, nhưng trong 10 vạn thiên đạo lớn nhỏ các phương, lúc vào đạo đàn Thái học nhân tộc chúng ta mới bắt đầu thành lập, từng có 3.000 thiên đạo chúc phúc, vì vậy hiện ra ở nơi đây có thể để cho 3.000 thiên đạo cảm giác. Nếu như thiên đạo không công nhận, vậy không cần tiếp tục luận đạo, nói rõ lưu phái các người còn cần điều chỉnh. Cho nên dị tiên lưu và dung thần lưu, các ngươi tự mình lựa chọn có muốn tiến hành hay không. Trên đạo đài bầu đen, lưu chủ dung thần lưu truyền ra tiếng cười nhàn nhạt. Học sinh của dung thần lưu. Lời này vừa nói ra, học sinh của dung thần lưu đồng loạt tràn ra ký thức trong cơ thể, hội tụ với nhau, bay lên phiên chế thiên mạc, huyện hóa ra một hư ảnh cực lớn. Hư ảnh này cao lớn kinh người, 3 đầu 6 tay, toàn thân do vô số tồn tại thần thánh hợp lại mà thành, nhưng lại hồn nhiên tạo thành một khối, truyền ra khí thức không gì sánh kịp. 4 phương vặn vẹo, tiên địa mơ hồ, tựa như thần linh chân chính vậy. Càng là theo lưu chủ dung thần lưu ngẩng đầu, thân ảnh cực lớn này giơ tay phải lên bầu trời, chợt xiết lại. Hư không đổ vang, âm thanh ngầm mầm khiến cho thiên địa rung chuyển. Lưu chủ dung thần lưu đứng lên, cúi đầu với bầu trời. Mời tuyên đạo luận chính. Thiên mạc bị xé nứt, xuất hiện từng đạo khe hở lớn nhỏ. Những khe hở này lần lượt mở ra, hóa thành từng con mắt tràn ra vẻ lạnh lùng, nhìn hư ảnh Dung Thần Lưu. Có thể, có thể, có thể. Từng tiếng đại đạo truyền đến từ bát vương. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn học sinh ở bên trong thái học đều cảm thấy phấn khởi, thế lực khắp nơi cũng đều ngưng thần, ngay cả trong mắt của phù chủ thái học cũng có thầm ý, nhẹ nhàng gật đầu. Trong 3.000 thiên đạo có 2.137 tôn thiên đạo nhận thức, đây là đại thiện. Đồng thời, hồng quang của đạo đài Dung Thần Lưu một lần nữa tăng vọt, kinh thiên động địa. Lưu chủ Dung Thần Lưu khom người với phù chủ của thái học, sau đó ngồi xuống nhìn về phía lưu chủ Dị Tiên Lưu. Lưu chủ của Dị Tiên Lưu trầm mặc, sau một lúc lâu lão chỉ có thể kiên trì đứng dậy, tràn ra khí thức bản thân, cúi đầu với thiên mạc. Mời thiên đạo luận chính. Lưu chủ Dị Tiên Lưu truyền ra tiếng nói, nhưng có vẻ không hề tự tin. Trong đám người, Hứa Thành xem qua cảnh tượng này, ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hết chương 792. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.